Chương 80, yêu nhau trước đó muốn tướng giết. A mới vừa từ dư xuống dưới cổ còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền gặp được đứng tại nàng cách đó không xa thiếu nữ tóc vàng sắc mặt dữ tợn, giơ lên thái đao đối nàng chém xuống một cái. Dù cho giữa hai bên còn cách xa nhau lấy một khoảng cách, nhưng là dư cổ lại cảm thấy từ ở sâu trong nội tâm truyền đến một loại nguy hiểm trực giác, nàng còn không có chủ động khống chế, bị tử vong của nàng chi lực giết chết. Nghe theo nàng chỉ huy, tử linh liền tự phát xuất hiện đưa nàng bảo vệ. Một cái cự đại đầu lâu gào thét từ dưới cổ bên người xuất hiện, hấp thụ dưới cổ tử vong chi lực đầu lâu đưa nàng toàn bộ thân thể bao vây lại. Dù cả gì từ trạm kích sứ sở vạch ra khoảng cách mặc dù chém tới cái kia khô lâu bên trên, nhưng là nàng lông mày lại là nhíu lại. Liền xem như đã chết đi linh hồn cũng vô pháp ngăn cản khoảng cách uy lực. Cái kia cái cự đại khô lâu không có bất kỳ cái gì dễ rủa liền bị chém thành hai đoạn biến mất trong không khí, nhưng là bị nó bảo vệ lấy giữ cố lại là lông tóc không thương. Loại này kinh khủng tử vong chi lực dù cả gì trên mặt nghiêm túc lên, nàng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia còn không biết xảy ra chuyện gì, chính tại nguyên chỗ không biết làm sao thiếu nữ, trong giọng nói tất cả đều là không thể tin được. Nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy dù cả gì cắn răng nghiến lợi nói ra. Trước đó bởi vì tại viên kia cây hoa anh đảo phụ cận, tử vong chi khí rất là nồng đậm, dù cả gì lại không có tự mình tiếp cận cái kia chỗ miếu, cho nên nàng cũng không có dò xét đến trước mặt thiếu nữ chết chi lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Mà tại thiếu nữ rời đi chỗ miếu về sau, nàng lại bị sải ghi ủ gì nhà các loại phong ấn cùng chú pháp bịt lại, cũng là không có bất kỳ cái gì khí tức để lộ ra đến, bây giờ phong ấn giải trừ. Xí no dìn xẹt rốt cục triệt để đứng ở dù cả gì trước mặt, nhưng là trước mắt cái tuổi này còn nhỏ, tuyệt đối không cao hơn 17 tuổi nữ hài, nàng nắm giữ tử vong chi lực, thậm chí có thể cùng dạ cụ mò dù cả gì toàn thịnh thời kỳ so sánh làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể dù cả gì căn bản không thể. Tin được trước mặt chuyện phát sinh, yêu lực cũng tốt, linh lực cũng được, bọn chúng trăm sông đổ về một biển đều là một loại đồ vật, đại yêu quái sở di cường đại. Làm cho nhân loại cảm giác đến không ca cờ hờ na ho chiến thắng, cũng là bởi vì bọn hắn dùng mấy trăm thậm chí cả hơn ngàn năm tích lũy yêu lực. Nếu là nhân loại cái kia thân thể yếu đuối có thể nào mở giữ như thế lực lượng kinh khủng, nếu là nhân loại có thể tại trẻ tuổi như vậy liền thu hoạch được một cái đại yêu quái mấy ngàn năm thời gian tích lũy lực lượng, như vậy yêu quái sớm đã bị nhân loại cho diệt tuyệt là gốc cây kia nguyên nhân sao dù cả gì ánh mắt híp lại, vốn là trí tuệ chắc tuyệt nàng. Trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân. Mặc dù không biết viên kia cây hoa anh đảo vì cái gì không có sinh ra ý thức, nhưng là nó thật sự là cái so ta con ở cổ lão hơn yêu quái cây. Cái thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ. Ngươi vợ y ma có thể cùng viên kia yêu quái cây sinh ra thẳng tới linh hồn liên hệ, để cho mình trở thành cùng loại yêu quái ý chí tồn tại. A dù cả gì từng bước đi lên phía trước lấy, trên tay nàng dù cạn kẻn lưỡi đao phản xạ sau giờ ngọ ánh nắng. Đâm mắt người không cách nào mở ra. Mời xin chờ một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì còn có chút buồn bực, không biết rõ tình huống dưới cổ nhìn xem dù cả gì chính hướng nàng đi tới, nàng từng bước một lui về sau đi. Xin đừng nên tiếp cận ta, nếu không ngươi sẽ chết ta. Nàng hốt hoảng đồng đưa tay nhỏ, muốn để dù cả gì cách xa nàng điểm. Ngươi đang trêu chọc ta bật cười sao liền xem như có được cường đại như vậy tử vong chi lực. Liền cho rằng có thể giết chết ta sao nhân loại vẫn là trước sau như một tự đại a rủ cả gì cười gần một tiếng, dịu cổ tử vong chi lực mặc dù cường đại, nhưng là thiếu nữ này không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, nàng hoàn toàn là nương tựa theo bản năng để chiến đấu, đối với rủ cả gì này loại sống mấy ngàn năm, trải qua vô số lớn nhỏ chiến đấu đại yêu quái mà nói, dịu cổ sức chiến đấu trên thực tế. Liên cung một đứa bé không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết là, dù cả gì nàng đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Bất quá, liền xem như bây giờ cái này ngay cả năm thành lực lượng đều dùng không ra tình huống dưới. Dù cả gì QNZ không cho là mình sẽ bại bởi một cái không có mảy may kinh nghiệm chiến đấu, sẽ chỉ bằng vào bản năng tân thủ lần này. Dù cả gì không tiếp tục dùng bất kỳ năng lực đặc thù, nàng trực tiếp dơ rủ càng kẹn, nhanh chóng tiếp cận dịu cổ, hướng về phía nàng liền là vào đầu chém xuống. A dù cổ sợ hãi nhắm mắt lại giơ lên trong tay thiền trượng, mà một cỗ nồng đậm tử vong chi lực biến thành vô số khô lâu giống như là một mặt tâm chắn chặn lại trước mặt của nàng, để dù cả gì lưỡi đao không công mà lui. Cảm thụ được cái kia sền sệt tử khí, dù cả gì chế rêu nói, cái này xác rùa đen ngươi có thể bảo trì bao lâu đâu, tiểu cô nương. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay, thiếu nữ trước mặt căn bản không có bằng vào ý thức của mình đi nắm giữ lực lượng này, những cái kia tử linh là xuất từ hộ chủ bản năng đang bảo vệ lấy nàng. Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, dịu cổ hai chân lâm vào mềm mại trên mặt đất bên trong, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu nàng cuối cùng chịu không được lực đạo loại này, chân hạ một cái lảo đảo ngã sấp xuống ở trong bùn đất, bất quá dịu cổ không dám suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, QNZ mặc kệ trên thân xinh đẹp kimono nhiễm lên bùn đất, cuốn quýt chạy về phía trước, bởi vì ở sau lưng của nàng, dù cả dị kiếm quang chính như bóng với hình dịu cổ. Vội vàng hấp tấp chạy về phía trước lấy, phía sau lưới đao hướng về phía sau lưng nàng điên cuồng bổ tới, nếu không phải dịu cổ tử vong chi lực thực sự quá nồng nặc, dù cả dị mỗi một đạo chạm kích đều bị bọn chúng tự phát cản ở, hiện tại dịu cổ chỉ sợ sớm đã bị dù cả dị chặt thành ba y ra cờ hở. Dưới chân gốc gỗ hoàn toàn không cách nào thích hướng loại này chạy trốn, dịu cô một bên chạy một bên đem gốc gỗ đá bay, mặc màu trắng vớ mang chân ngọc giẫm tại mềm mại trong đất bùn, cái kia thuần trắng vớ mang cu nở dê thời gian dần trôi qua nhuộm thành màu đen. Vì, tại sao phải giết ta à, dịu cô mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía đằng sau hô, nhưng là đáp lại nàng lại là dạ cụ mọ dù cả gì cười to cùng khí thế bức người kiếm quang. Dịu cô không dám quay đầu. Nàng sợ hãi mình vừa quay đầu lại nhìn thấy chém tới lưỡi kiếm biết sợ không dám chạy trốn chạy, nàng mặc dù nghĩ tới tử vong, nhưng là nàng không muốn chết ở chỗ này, chết như thế không có chút giá trị, nhân loại cầu sinh dục để nàng bắn ra so với di vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn mềm dai tâm. Bất quá tại chạy trốn bên trong dưới cổ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là còn có một cô mừng rỡ. Đằng sau chính đang đuổi giết mình thiếu nữ tóc vàng, nàng hoàn toàn không sợ cái chết của mình khí. Thời gian lâu như vậy nàng còn tại nhảy nhót tương bừng lấy, đây là dị vãng nàng tiếp xúc qua tất cả mọi người, đều không thể làm được sự tình. Hai thiếu nữ tựa như là vui đùa hoan trục đùa giỡn, tại cái này trống trải không người rừng rậm trên đường chạy nhanh, đuổi theo nếu như không nhìn tới dạ cụ mọ dù cả gì cái kia sát khí kinh thiên lời nói. À, thật là xinh đẹp cảnh sắc à, tựa như là hoa bách hợp mở mỹ cảnh, không phải sao dù dò kỳ sâu kín than thở. Ngươi chỗ nào nhìn thấy đây là hoa bách hợp mở mị cảnh A, cái này rõ ràng là ôm giết chết dưới cô đại tiểu thư tâm chiến đấu A nghe được tại dấu dò kỳ tại sau lưng mình cảm thán, có nạ cụ rủ kỳ nhịn không được tại nội tâm phun ránh cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,